Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói đó của nàng vang lên khiến cho tất cả mọi người im bặt. Mạc Vĩ Nhi thì tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không quên mắng chửi, ngươi là ai mà dám đánh bản tiểu thư hả? Ngươi xin lỗi ta mau, nếu không ta sẽ kêu phụ thân cho người đến san bằng nơi này. Ta là ai cần cô quản chắc, có giỏi thì về kêu đi, ta chỉ sợ hôm nay cô không về được nhà rồi. Ha ha, ha ha, tiếng nói của nàng đáp lại, mang theo sát khí trùng trùng. Ai đó bất giác lùi lại hai bước, còn Vũ Lạc và Tuyết Yên thì cảm nhận được sát khí cùng sự tức giận của chủ nhân. Hai nàng vội nói nhẹ cho Mạc Vĩ Nhi, bọn ta chúc mừng đã thành công chọc giận chủ nhân ta. Và mong cô có mạng cùng nhan sắc dung mạo này để quay về thông báo người đến đây. Ở một bàn nào có trong thực đường, rất yên tĩnh. Một nam tử vân trường bào màu tím, tóc búi gọn, ngồi quan sát từng cử động của vị cô nương nào đó đang đe dọa Mạc Vĩ Nhi. Môi nhếch lên, miệng lẩm bẩm, gặp đúng người chi bằng gặp đúng lúc, đi mòn mỏi tìm nàng nhưng không tìm được, cuối cùng chỉ tùy tiện ngồi uống trà mà cũng thấy được nàng. Quay lại bên Mạc Vĩ Nhi, khi thấy vậy liền tái mặt. Nhưng vẫn ngoan cố tiếp lời, dựa vào người qua coi thường bản tiểu thư rồi đi. Ha ha, ha ha, Vũ Lạc Tuyết Yên. Các ngươi nghe thấy ả nói gì không? Vũ Yên, cho người đến Mạc phủ thông báo, Mạc đại tiểu thư sỉ nhụ Lục Hải Đường còn đòi làm hoàng hậu Thiên Hỏa Quốc, kêu Mạc lão gia đến Lục Hải Đường một chuyến. Dạ chủ nhân, Vũ Yên nhanh chóng phi thân ra ngoài khiến lãnh Mạc Từ Thiên ngạc nhiên chốc lát. Tốc độ này chỉ có cao thủ có nội lực mạnh mới đạt được. Nàng vậy mà có thuộc hạ như vậy, thú vị rồi, còn tiếp, cách chương.